Bạn thân yêu, chương 30, góc truyện audio.com. Ca, tao cô cần ở mày điều gì? Chỉ một việc thôi mày làm đờ si cô. Đờ, chuyện gì? Ca, bỏ đá đi. Đờ si không, nước mắt mình rưng rưng. Đờ, cho tao thời gian nha. Ca, bao lâu? Đờ, hiện tại tao vẫn cô bỏ đờ si. Ca, mày nói gì nói lại đi. Đờ, tao bỏ chưa đờ si. Ca, vậy cái ôm này. Nụ hôn này, tình yêu này tao dành cho mày, cũng sẽ là lần cuối nhé. Đờ, cho tao thời gian đờ si cô khôi. Ca, không cần thời gian nữa đâu. Sự thật mà nó luôn phủ phàng, và người chấp nhận sự thật đó, đau lắm nhưng rồi sẽ quên. Mình ôm hôn nó, trong nước mắt vỡ òa. Tại sao mình lại đi yêu người con gái như vậy? Xung quanh mình còn nhiều lắm mà, sao mình lại như vậy? Mình lại yếu đuối, buông tay nó ra, mình cảm nhận như đang mất một thứ gì đó. Một thứ mà hằng đêm mình mong nhớ. Một thứ mà mình đã yêu thầm biết bao lâu. Mỗi ngày nhìn vào đờ ti chỉ mong chờ tin nhắn con cờ hó, đờ, xin lỗi. Tao yêu mày lắm, tha lỗi cho tao. Nó càng nói mình càng đau. Và nước mắt cứ tuôn ra. Sẽ không khóc nữa. Sẽ không khóc vì một cuộc tình không rõ ràng. Sẽ không khóc vì một người con gái nào nữa. Mình xăm hình một cô gái đẹp tóc dài, có sừng, ác độc, khóc hạnh phúc vì moi trái tim người đàn ông ra ăn tươi nuốt sống. Đã dặn lòng đã xăm hình này sẽ không để ai phải làm mình đau lòng. Sẽ cô ai lấy đờ si trái tim mình nữa. Nhưng kết quả nó không như mình mong muốn. Và trái tim mình đã bị moi ra. Mình bỏ đi xuống nhà trong lòng tự hỏi. Có bao giờ, nhẹ nhàng, thanh thản khi bước ra khỏi cuộc đời của ai đó, mày có yêu tao thật sự hay cô? Và mày có phải là một nửa của tao? Tại sao mày không thể từ bỏ những thứ đó để đến versus tao? Miệng mày nói yêu mà, chắc các bác cũng nghĩ tại sao mình lại bước đi dễ dàng như vậy? Tại sao cô khuyên ngăn nó? Tại sao cô mang nó ra khỏi cái thú vui đập đá của giới trẻ hiện nay? Bước đi, không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát. Một lối đi riêng, bước đi, để nhìn lại những tháng ngày đã qua. Mình đã tổn thương thế nào? Mình dắt xe, chạy thật nhanh, mình chỉ muốn trốn tránh tất cả. Trốn tránh cái sự thật phũ phàng ấy. Đùng, mình đụng vào con lươn. May là chỉ trầy xước nhẹ, mà chân thì lại sưng lên. Đau cô tả nổi, mình ra một góc công viên gần nhà ngồi khóc một mình như đứa trẻ đang đi lạc. Thì đờ ti reo lên, đờ, về đi khôi. Xin lỗi, ca, đừng xin lỗi nữa. Mình cúp máy, nước mắt nước mũi đã dính đầy mặt. Mình gạt sang một bên. Tại sao vậy, tại sao lại tốt với tao? Cho tao niềm vui, cho tao hạnh phúc, cho tao đờ si yêu thương. Và sao lại cho tao nhiều nước mắt đến vậy? Mình gọi đờ ti cho thằng C, nó chạy ra công viên nhìn mình, nước mắt nó cũng rớt theo. C, có sao cô? Ca, tao đi cô nổi. C, đừng buồn nữa bạn. Xem như thoáng qua đi. Ca, mua chai rượu đi. Tao versus mày ngồi đây uống. C, đừng, về đi khôi. Ca, mua đi, tao muốn uống. Nó chạy đi mua 5 phút sau thì mang chai rượu Walker về. Mình giật tay nó mở nắp chai rượu ra nốc nửa chai. Nó thấy vậy rực lại còn nửa chai sau nó nốc hết. Rượu càng vào càng thấm. Đầu óc mình như điên đảo. Mình ói ra, dính hết cả quần áo. Thằng C gọi đờ ti. Alo đờ hả, mày ra công viên, Zexker, gần nhà thằng ca ngay. Ca, má mày điên hả gọi nó làm gì? C, nó đưa mày về. Ở đây hai xe tao đưa mày về. Cách nào, ca, mày có biết gọi người khác hả? C, về đi khôi, tao năn nỉ mày, về đi mai nói tiếp. Mình nói năng lung tung cô biết gì nữa. Đã quá say rồi, ngồi một lúc thì có cảm giác một người đang đỡ mình lên xe chạy. Và mình đã ngủ, cô biết gì nữa. Sáng hôm sau, mình dậy nhức đầu cô chịu nổi. Mở đờ ti lên đã 11 giờ. Vào nhà vệ sinh giữa mặt, đi xuống nhà thì xe vẫn còn đó. Mình lên phòng lại và nhìn lên bàn phím máy tính có một tờ giấy. Mình mãi là bạn thân nhé khôi. ngày mai mày có thể đi chơi versus tao một ngày cô. Một ngày nữa mày dành cho tao nhé. Xem như tình bạn mình vẫn còn một ngày cuối nhé. Cách chương.